Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 35, thực hiện kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hứa với Doãn Đình Nghiêm là để Tiết Mặc đưa đi ăn tối. Nhưng Khuất Vân Di học xong thì đã cùng Đàm Nhã Nhi rời đi. Tiết Mặc và một số vệ sĩ đứng trước cửa trường đợi Khuất Vân Di tan học. Nhưng đợi hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy cô bước ra. Tiết Mặc trong lòng lo lắng khi các sinh viên đều tan học ra về chỉ không thấy Khuất Vân Di đâu. Anh liền đi vào trong xem thử. Tiết Mặc quĩnh quáng đi ra gọi điện thoại cho Doãn Đình Nghiêm thông báo. Khi nãy anh đã hỏi bảo vệ thì bảo vệ nói Khuất Vân Di đã rời đi từ rất lâu. Doãn Đình Nghiêm được Tiết Mặc thông báo mà tức giận đến nỗi mặt đỏ chạch lên. Cô dám bỏ trốn và còn cả gan tắt nguồn điện thoại. Vì lúc trước sợ Khuất Vân Di sẽ bị Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nghiêm bắt cóc nên Doãn Đình Nghiêm đã tặng cho cô một sợi dây chuyền có gắn định vị lên. Đó, Khuất Vân Di bên này rất ung dung. Vui vẻ lấy đầm của Đàm Nhã Nhi thay rồi cùng Đàm Nhã Nhi đi đến chỗ hẹn với Hắc Thế Vĩ. Cô không biết mình làm vậy đã khiến cho một người đang đứng ngồi không yên. Cả hai dừng chân trước cửa nhà hàng khách sạn của Khuất gia. Đàm Nhã Nhi đi lên phòng mà Khuất Vân Di đã đặt sẵn cho cả hai. Còn Khuất Vân Di thì đi đến bàn ăn với Hắc Thế Vĩ. Anh Thế Vĩ, Khuất Vân Di cười tươi đi lại bàn ăn mà Hắc Thế Vĩ đang ngồi. Anh hôm nay rất vui khi cô chủ động mời anh đi ăn như vậy. Anh đợi em lâu chưa? Không lâu, Hắc Thế Vĩ nhìn cô. Khuất Vân Di dù đã lấy chồng nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Còn xinh đẹp hơn cả lúc trước. Khuất Vân Di bị Hắc Thế Vĩ nhìn đến ngượng ngùng. Nếu chuyện này để cho Doãn Đình Nghiêm biết thì chắc chắn anh sẽ nổi điên lên mất. Vì thế nên cô đã không cho Tiết Mặc theo cùng. Anh gọi món chưa? Chưa. Anh chờ em đến. Hắc Thế Vĩ phẩy tay bảo nhân viên đi đến. Cả hai chăm chú chọn món mà không biết bên ngoài có một người đang nhìn vào với ánh mắt giận dữ như muốn giết cả thế giới. Khuất Vân Di nhìn xung quanh thì không thấy vệ sĩ của Hắc Thế Vĩ. Như vậy rất tốt, sẽ không ai có thể cản trở cô. Hắc Thế Vĩ vì ăn tối cùng Khuất Vân Di nên không phòng ngừa mà bảo vệ sĩ chờ ở bên ngoài. Anh sợ cô sẽ ngại khi có người lạ nhìn cô đang ăn hoặc làm việc gì đó. Nhân viên đem thức ăn và rượu đi ra bàn. Khuất Vân Di cứ nhìn chằm chằm vào chai rượu. Vì là nhà hàng, khách sạn của Khuất gia nên cô đã bảo nhân viên cho Xuân Dược vào chai rượu để cho Hắc Thế Vĩ uống. Hắc Thế Vĩ vì lịch sự nên đã rót ra hai ly rượu cho Khuất Vân Di và cho mình. Cô thật sự muốn khóc khi không biết phải làm sao. Nếu uống thì cô cũng bị trúng Xuân Dược sao? Em không uống rượu được. Hửm, một ít thôi. Không say đâu. Em bị dị ứng với rượu. Em uống nước lọc được rồi. Khuất Vân Di lúng túng nói. Cô đang rất sợ. Hắc Thế Vĩ nhíu mày nhìn Khuất Vân Di. Theo anh được biết thì cô đâu dị ứng với thứ gì. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Em ăn đi. Hắc Thế Vĩ bỏ chai rượu xuống gắp thức ăn cho Khuất Vân Di. Cảm ơn anh. Hắc Thế Vĩ ngã người ra sau ghế nhìn vào ly rượu của mình mà suy nghĩ. Từ trước tới nay Khuất Vân Di luôn tìm mọi cách để trốn tránh anh nhưng hôm nay lại chủ động hẹn anh đi ăn tối. Trong khi cô đang rất hạnh phúc bên Doãn Đình Nghiêm, Khuất Vân Di nhìn Hắc Thế Vĩ như vậy thì nhăn mặt. Cô biết kế hoạch của mình sắp bị anh vạch trần rồi. Thế Vĩ, anh sẽ đính hôn cùng với Đỗ Nhược Linh sao? Anh cũng đã lớn rồi. Anh cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc. Hắc Thế Vĩ cầm ly lên lắc lắc nhưng không uống. Nếu em nói có một người con gái yêu anh sâu đậm. Yêu anh từ rất lâu thì anh nghĩ như thế nào? Hắc Thế Vĩ ngưng mọi động tác nhìn Khuất Vân Di. Cô là đang nói ai? Là ai? Là Nhã Nhi. Nhã Nhi. Hắc Thế Vĩ bất ngờ với người mà Khuất Vân Di nói. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghĩ Đàm Nhã Nhi lại yêu mình. Vâng. Nhã Nhi cậu ấy rất yêu anh. Cậu ấy rất đau lòng khi anh sắp kết hôn cùng với một người con gái khác. Hắc Thế Vĩ trầm ngâm không nói gì. Dù Đàm Nhã Nhi rất tốt nhưng anh rất tiếc vì anh đã sắp đính hôn cùng với Đỗ Nhược Linh. Và còn một điều quan trọng hơn là anh không yêu Đàm Nhã Nhi. Hắc Thế Vĩ trong đầu rối loạn mà chút thẳng ly rượu trên tay vào cổ họng. Khuất Vân Di trố mắt nhìn theo. Khuất Vân Di mừng trong lòng. Kế hoạch của cô và Đàm Nhã Nhi đã thành công mỹ mãn. Hắc Thế Vĩ cảm thấy trong người mình hơi khó chịu. Anh lắc lắc đầu để tỉnh táo. Hắc Thế Vĩ ngồi càng lâu thì càng cảm thấy khó chịu. Cơ thể của anh nóng bừng và cảm giác ham muốn thể xác với một người phụ nữ đang thiêu đốt hết lý trí của anh. Anh sao vậy Thế Vĩ? Khuất Vân Di muốn khẳng định Hắc Thế Vĩ có còn lý trí không? Anh hơi mệt, anh về trước. Hắc Thế Vĩ loạng choạng đứng lên thì được Khuất Vân Di đỡ lấy. Cảm giác ham muốn cô đang lấn chìm hết lý trí của anh. Em đưa anh lên phòng khách sạn nghỉ ngơi. Khi nào khỏe rồi về. Hắc Thế Vĩ không từ chối mà ôm chặt Khuất Vân Di vào lòng. Anh yêu cô. Anh rất yêu cô. Vân Di, em có biết anh rất yêu em hay không? Anh yêu em đến sắp phát điên lên. Khuất Vân Di bị Hắc Thế Vĩ ôm lấy mà không đẩy ra được. Anh rất khỏe còn cô thì rất yếu. Em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Hắc Thế Vĩ cũng không từ chối mà cùng Khuất Vân Di lên phòng khách sạn. Cô bây giờ thật sự muốn khóc khi bị Hắc Thế Vĩ ôm chặt như vậy. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.